Đơn từ chức của vạn người ghét. Chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1:13:04 cuối cùng, khi Yến Thu nhớ lại những chuyện đó, cậu cũng không thấy tình cảm yêu thương của mình ở nơi đó cả, phải chăng Lê Chất cũng nghĩ vậy, cho rằng tình cảm của cậu dành cho anh chỉ là cảm kích hơn là yêu thương, chỉ nghĩ đến khả năng đó cũng khiến Yến Thu thay kho. Ủy chê lờ, tê tức đi nói với Lê Chất rằng hôm nôi, cậu không phải ý vậy, nhưng quản gia nói đúng, đờ không tình hình hiện tại, ở lại đây yên ổn mới là điều tốt nhất đối với anh. Có người giúp Vi Diệc đi từ dưới lên, lại gần quản gia và nói gì đó vào tai ông ấy. Quản gia khẽ gật đầu, nhìn Yến Thu một cái rồi quay người đi lên tầng trên. Yến Thu giờ muốn hỏi xem Lê Chất có tỉnh lại chưa, nhưng cuối cùng vẫn chưa kịp hỏi, bóng lưng của quản gia Trầm đã biến mất khỏi tầm mắt của cậu. Thấy vậy, Trần Nghiệp hỏi, cậu Yến, nếu không tôi đưa cậu nhé. 1:13:04 thấy vậy, Trần Nghiệp hỏi, cậu Yến, nếu không tôi đưa cậu về nhà tổ tước nhé. Yến Thu lắc đầu, ngồi xuống chiếc ghế gỗ đỏ ở rơm góc, nói với anh ta, tôi ở đây đợi anh ấy tỉnh. Trần Nghiệp, anh về chăm sóc sư phụ đi. Trần Nghiệp do dự một lát rồi cũng đồng ý. Yến Thu ngồi từ ban ngày đến đêm khuya, từ đám người giúp Vi Diệc luôn bận rộn đến không còn bóng người nào. Đêm khuya, ngôi biệt thự trên núi yên tĩnh lạ thường, phò. Gờ khách không bật đèn nhưng may có ánh trăng soi rọi nét gầy gò của cậu. Yến Thu cuộn người lại, chôn đầu vào lòng bàn tay. Đây là tư thế an toàn nhất đờ không cảm nhận của cậu. Giữ tư thế ở quá lâu khiến cơ thể cảm thấy một cơn đau nhức, nhưng tinh thần vẫn tỉnh táo, liên tục nhớ lại mọi chuyện kể từ khi quen biết Lê Chất. Có lẽ mọi duyên cớ, bắt đầu từ bãi trượt tuyết, nếu Phó Sương Chỉ không nảy ra ý định xấu 1:13. Tề Mến đốt chết cậu, nếu cậu không đến tìm Lê Chất, có lẽ họ sẽ mãi mãi không gặp nhau. Lê Chất cũng sẽ không phải trải qua những chuyện không nên xảy ra vì cậu. Có lẽ anh sẽ sống nhẹ nhàng hơn, không cần phẫu thuật lần nữa. Thực ra Yến Thu là người rất hẹp hòi, trái tìm cậu chỉ chứa được Lê Chất, cô cậu, Đâu Đâu, sư phụ và ông nội, nên mỗi người trong lòng cậu đều quý trọng. Nhưng nếu vì gặp cậu mà phải chịu nhiều đau khổ, cậu mong Lê Chất đừng bao giờ gặp mình. Dù không ai cứu vớt, dù mãi mãi chìm rương bùn đen, cậu cũng cam lòng. Chỉ cần Lê Chất khỏe mạnh, mọi sự như ý, là được rồi. Mơ màng, cậu nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng dừng lại trước rặt. Rồi một bóng đen bao phủ lấy cậu. Yến Thu ngẩng đầu lên, thấy Lê Chất đột nhiên xuất hiện trước mặt. Anh dường như đến vội, mặc chiếc áo ngủ, chỉ khoác thêm chiếc áo khoác màu đen mỏng. 1:13:00, sao kho, xê thảm thế kia, Lê Chất cúi ngửa xuống, lau bê mắt cho cậu, nghiêm túc nhìn cậu. Yến Thu cũng tưởng mình xuất hiện ảo giác, lúc này chẳng biết phải phản ứng thế nào, chỉ ngắn người nhìn lên, 93 mắt không kiềm chế được chảy dài được không kho. E mắt, Lê Chất thấy vậy, ánh mắt lóc lên tia đau lòng, thẳng người tìm kiếm gì đó, dường như muốn lấy chiếc khăn tay. Nhưng chưa kịp tìm thấy, đã nghe tiếng ghế kéo lùi, tiếp đờ không có người nhẹ nhàng ôm anh như ôm một món đồ sứ quý báu. Rất nhanh, nơi một, âm ngực đã ướt đẫm một mảng, khăn tay khỏi dùng tới rồi. Nghĩ vậy, Lê Chất bất đắc dĩ cười một cái, vừa nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu để dỗ dành, vừa đùa giỡn nói. Khóc dữ vậy hửm, người ta không biết còn tưởng anh xả ra chuyện gì rồi đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Thu nghe xong liền hoảng, ngẩng đầu dậy khỏi lòng anh, bả van còn run rẩy vì kho. Xê quá 1:13, tề Yến Thu nghe xong liền hoảng, ngẩng đầu dậy khỏi lòng anh, bả vai còn run rẩy vì kho. Xê quá nhiều, như con thỏ bị dọa sợ, nhưng vẫn giả vờ hung dữ nói. Đừng nói những lời đó. Lê Chất nhìn cậu nghiêm túc thế, gật đầu được không, nhưng vẫn không nhịn được đùa cậu. Đừng sợ, em còn trẻ, còn có thể tìm được người tốt hơn anh nữa đấy. Anh, Yến Thu nghe xong, mắt lập tức đỏ lên, hung dữ nhìn anh, dường như tức giận lắm. Lần đầu tiên Yến Thu nhìn Lê Chất tức giận đến thế, Lê Chất biết mình đùa quá rồi, vội muốn sửa lại, nhưng không ngờ câu nói tiếp đờ không của Yến Thu lại là. Anh chết em cũng chết đờ không? Lê Chất hiếm khi ngỡ ngàng một chút, cụp mắt nhìn cậu. Rồi thấy Yến Thu vươn tay nắm lấy tay anh, ngón tay đan vào nhau, nắm giấy chặt, nhìn anh lặp lại lần nữa. Lê Chất, em nói thật đấy, Nếu anh có chuyện gì, em cũng chết đờ không? Mặt Lê Chất cuối cùng cũng thay đổi. Nghiêm 1:13 giây mặt Lê Chất cuối cùng cũng thay đổi. Nghiêm nghị nói. Đừng nói lung tung, em không nói lung tung. Lê Chất nhìn vẻ mặt quyết tâm của cậu, hiếm khi không nói được từ gì. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ mắng một câu. Em điên rồi, Vến Thu mới chợt cảm thấy xấu hổ, lại chui đầu vào lòng anh, cố tình chồn tránh như con đà điểu sợ hãi. Em quả thật điên rồi. Lê Chất cảm nhận được sự bất thường của cậu hôm nay, suy nghĩ một hồi rồi hỏi. Tại sao thế, có phải chú Trần nói gì với em không? Vến Thu lắc đầu, im lặng rất lâu. Ừ, à tặng quà động lực đề cử. Em, hôm, Đà Mỹ trọng sinh đơn từ chức của vạn người ghét. Chương 235 1:13 giây Lê Chất cũng không muốn ép hỏi cậu, giơ tay vỗ nhẹ lên vai cậu, an ủi. Anh không sao đâu, nhưng giây tiếp đờ không? Lại nghe thấy một giọng nói buồn buồn vang lên từ hát gờ ngực anh, bởi vì em yêu anh. Lời an ủi của Lê Chất bỗng nghẹn lại lưng cô họng. Trong một lúc không ai nói gì cả, ánh trăng dịu dàng chảy xuôi qua bầu trời, mờ mờ thành dòng sông màu vàng nhạt. Hai người lặng lẽ ôm ấp nhau dưới ánh trăng, không ai nói gì cả, yên lặng lắng nghe hơi thở và tiếng tim đập của nhau. Anh cho rằng, không rõ vì sao, giọng Lê Chất đầy nghẹn ngào. Em đối với anh luôn là cảm kích hơn là yêu. Không phá ải, Vến Thu ngay lập tức đáp. Nói xong, ngơ ngác đầu lên nhìn anh. Lúc này cậu mới nhận ra trong lòng Lê Chất cũng có rất nhiều sợ hãi và không gắt chắn. Nếu chỉ là cảm kích, em sẽ làm trâu làm ngựa cho anh cả đời để đáp. Đèn, GN. Cứu mạng, 1:13 VK. Nếu chỉ là cảm kích, em sẽ làm trâu làm ngựa cho anh cả đời để đáp đền ơn cứu mạng. Vến Thu nói xong, nhẹ nhàng nhón chân lên hôn nhẹ lên đôi môi móng của Lê Chất, rồi mới tiếp tục nói. Chứ không phải u uốn lấy thân báo đáp. Thân thể Lê Chất kéo căng khi cậu chạm vào, rất lâu mới thả lỏng, ngón tay thon dài từ từ siết chặt lại, ánh mắt sâu thắm biến đổi. Trong mắt anh thoáng qua một chút gì đó, nét mặt rất phức tạp. Anh có tin em không? Yến nhìn anh, hơi do dự hỏi. Không ngờ ngay lập tức cảm nhận được cánh tay phải của Lê Chất đột nhiên siết chặt. Chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã bị anh ôm chặt vào lòng. Tiếp đó, Lê Chất hôn cậu. Hai người rơm bầu không khí đêm khuya thanh tĩnh kéo dài trao nhau nụ hôn sâu đậm. Khi được thả ra, Yến Thu tuyệt đối không dám ngẩng đầu lên, muốn chui xuống đất ẩn mình. 1:13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ồ khi được thả ra, Yến Thu tuyệt đối không dám ngẩng đầu lên, muốn chui xuống đất ẩn mình, nhưng tất nhiên không thể. Chỉ có thể thở hổn hển gối đầu lên ngực Lê Chất. Rồi cậu nghe thấy trên đỉnh đầu vang lên tiếng nói. Anh tín em, Vến Thu ngỡ ngàng một chút, chưa kịp ngâng đầu lên thì lỗ tai nóng lên, có người thổi hơi nóng vào tai cậu. Tiếp được không, cậu nghe Lê Chất nói từng câu từng chữ. Anh cũng yêu em, GT. Lê Chất bị dị tật bẩm sinh ở van tim, sau ca phẫu thuật na ỡ, LT, ủa hiệu ạch phổi xưa. Hiện nhiều DEI ngược. Gây tổn thương đến chức năng của tim phải, đây luôn là mối nguy hiểm tiềm ẩn. Mặc dù kết quả phẫu thuật không mấy khả quan, nhưng nhờ sức mạnh tài chính và nguồn lực y tế tốt nhất, nhà họ Lê luôn đưa anh đi khám định kỳ nên chưa từng xảy ra vấn đề. Ớn nào, mãi đến năm nay, do thường xuyên có biên 1:13, 4:67 mãi đến năm nay, do thường xuyên có biến động cảm xúc vì Vến Thu. Cộng thêm một thời gian tước từng vi phạm lời khuyên bác sĩ mà uống rượu nhiều, nên bệnh tình mới phát tác trở lại. Nghe đến đây, Yến Thu chỉ cảm thấy lòng càng thêm đau đớn. Vậy anh sẽ phải giải phẫu lại phải không? Yến Thu hỏi, ù, Lê Chất gật đầu, thấy mắt Yến Thu đó hoe, có vẻ sắp kho. C, anh vội an ủi, chỉ là phẫu thuật nhỏ thôi. Vến Thu biết anh đang an ủi mình, vì việc liên quan đến trái tim đâu thì làm sao là phẫu thuật nhỏ được. Dù lòng đau buồn, cậu vẫn cố kiềm chế cảm xúc, không cho thấy ra ngoài. Cậu còn nhớ chú Trần quản gia từng nói, trước khi mù tỉnh thần Lê Chất không được quá biến động, cậu phải giúp anh bình tĩnh. Cho nên Yến Thu cố gắng mỉm cười, giả vờ nhẹ nhàng nói. Phải rồi, với Lê tiên sinh đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió, gắc chắn sẽ 1:13, u, đúng đây. Lê Chất nhìn cậu cố gắng mạnh mẽ, hơi đau lòng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại. Vậy nên em đừng lo lắng, GT, ca, GT, dẫu nói vậy, nhưng đến ngày hôm sau, Vến thu cũng chỉ đứng được cho đến lúc Lê Chất bước vào phòng phẫu thuật. Trong biệt thự trên đỉnh núi của nhà họ Lê, họ đặc biệt xây dựng một phòng phẫu thuật cùng trang thiết bị y tế tiên tiến và chuyên gia hàng đầu. Trước khi phẫu thuật, Lê Chất lo lắng cho cậu nên đã mời bác sĩ chủ trì có tóc bạc phơ đến giải thí quy trình phẫu thuật cho Yến Thu nghe. Vến Thu có thể nghe hiểu được ý của bác sĩ, từ vi diệc bọn họ là ngừa mù chính, đến vi diệc tỷ lệ xảy ra rủi ro chỉ dưới 1/1000. Vến Thu nghe xong cố gắng làm ra vẻ thoải mái, nắm chặt tay Lê Chất nói. Em hiểu rồi, si em sẽ đợi anh ra ngoài. Được, Lê Chất nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay cậu, ngón tay salute ta qua. Vừa gòn tay Vến Thu, 1:13 PM, được. Lê Chất nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay cậu, ngón tay lướt qua ngón tay Yến Thu, dừng lại ở ngón áp út. Rồi anh quần ngón tay một vòng quanh ngón áp út của cậu. Mặc dù không có gì, nhưng Yến Thu cảm thấy như có cái gì đó đang vòng quanh trái tim mình. Không sao đâu, Lê Chất cười nhẹ, giọng nói dớ thấp nhưng rất quyết đoán, như đang thê nguyền. Anh còn phải ra ngoài cưới em. Nghe đến đây, trái tim Yến Thu như bị ai bóp mạnh một cái, vừa đau vừa tê, khiến cậu mua. Một kho, C, nhưng cậu vẫn cố gắng nuốt bê mắt vào. Không được nuốt lời, em đợi anh. Không nuốt lời, Lê Chất một lời nói ra, nặng như ngàn cân. Ừ, tặng quà động lực đề cử, cách chương.